Hokage chi tối cường, chương 52, vận mệnh chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đi vào phân phối phòng nghỉ, chờ đợi an bài. Naruto chính hứng thú bừng bừng xem Sasuke luyện tập chú ấn lực lượng. Đối với Sasuke có thể hay không thông qua chú ấn học được khống chế tự nhiên năng lượng, hắn thực cảm thấy hứng thú. Naruto thực hy vọng Sasuke học được, bởi vì về sau đánh những cái đó trừ bỏ tiên thuật hoàn toàn thương không đến địch nhân, yêu cầu dùng mới có thể thương đến. Trong nguyên tắc đánh Obito chính là Jugo cho Sasuke Susanoo tiên thuật lực lượng mới làm Sasuke có lên sân khấu cơ hội. Nhưng hiện tại Naruto chỉ nghĩ nói, Jugo ngươi vẫn là tìm chim chơi đi, đôi ta cùng địch nhân đánh ngươi cũng đừng đi lên xem náo nhiệt. Nguyên nhân sao, chính là xem kịch trường bản Boruto truyền thái tử cùng Sasuke một trái một phải chậm rãi bước đi hướng Osusuki Momoshiki thật sự là qua soái. Cho nên hắn phía trước đánh Kakashi cùng Zabuza đều là khống chế chính mình tiết tấu cùng Sasuke song song đi. Đánh Orochimaru vô pháp khống chế, an toàn không bảo đảm, cởi bỏ hóa trang bước đó chính là tìm đường chết. Chỉ là hiện tại Sasuke rõ ràng khống chế không được chú ấn, chỉ cần kích phát đó chính là điên cuồng lan tràn toàn thân, mỗi lần đều phải hắn dựa ý chí áp xuống đi. Sasuke đừng luyện, muốn tới thời gian. Mắt thấy còn có 10 phút liền phải kết thúc trận thứ 2 khảo thí, Naruto kêu Sasuke dừng lại, một hồi còn có chiến đấu, ngươi lại không hồi sức vạn nhất bị đánh chết đâu, ai giúp ta chắn vô hạn nguyệt độc. Vô hạn nguyệt độc chỉ có Sasuke kia chỉ 6 câu ngọc luân hồi mắt mới có thể ngăn cản, mặt khác cái gì mắt toàn chơi xong, hắn tầm quan trọng rất lớn, không thể quài. Hơn nữa có người làm bia đỡ đạn hộ cũng tốt à, Naruto còn có một cái khác phương pháp, hiện tại chính mình lên mặt trăng kích thích, Toneri, làm hắn đem mặt trăng nổ, này phòng trừng vô dụng, Kaguya lần đầu tiên phóng vô hạn nguyệt độc cũng không dùng mặt trăng à, một cái khác càng không đáng tin cậy, đánh chết Toneri, ở trên mặt trăng phủ kín gương, đem vô hạn nguyệt độc phản xạ đến Thái Dương đi. Tuy rằng đều không đáng tin cậy, nhưng là ngẫm lại vẫn là có thể. Naruto bắt tay duỗi hướng Sasuke, chính mình quay đầu đi. Sakura nhìn cắn cánh tay khôi phục Sasuke, trong lòng càng kiên định học y, một lát sau, một cái không quen biết người mở cửa thông chi nói. Lại đây tập hợp, ba người đuổi kịp, tập hợp địa điểm người rất nhiều, 7 tiểu tổ 21 người, hơn nữa một ít giám khảo, còn có các ban mang đội thượng nhẫn. Naruto không mang mặt nạ, một hồi thấy Hinata còn muốn tháo, quá phiền toái. Trà trộn vào mang đội thượng nhẫn Orochimaru, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sasuke, còn có lấy ở Naruto trong tay Kusanagi. Naruto ở trong rừng rậm dùng mộc độn làm vỏ kiếm, tất nhiên là bí mật làm, chính là không quá đẹp mắt. Không quan hệ, hắn lại không phải vì sao đẹp, hắn chính là vì điệu thấp trang cái bức. Kakashi nhìn Naruto trong tay Kusanagi thẳng trợn trắng mắt, ta biết ngươi dám lên, nhưng cũng không cho rằng ngươi như vậy dám lên a, Orochimaru đều đánh, không ngừng đánh, ngươi còn dám đoạt. Chúc mừng mọi người thông qua trận thứ 2 khảo thí. Anko xem thí sinh vào chỗ sau, cũng nhìn chằm chằm Naruto trong tay kiếm nhìn hai mắt, đứa nhỏ này đánh chính mình sư phó đầu hai gạch đoạt kiếm còn dám lấy ra tới, là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Có lẽ về sau có thể cho hắn tiêu điểm viên. Anko thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rockly chính chiến ý giặt rào nhìn Naruto cùng Sasuke, bởi vì Gai cùng bọn họ nói qua, hắn là trong thôn đệ tam nỗ lực, đệ nhị là Sasuke, đệ nhất là Naruto. Sasuke Gai cùng bọn họ nói qua, bởi vì Uchiha bị diệt tộc, Sasuke vì báo thù theo đuổi lực lượng. Naruto Gai chưa nói, sợ đả kích đáng yêu bộ hạ tính tích cực. Thiếu chút nữa bị chó cắn chết trở thành Konoha đệ nhất nỗ lực tu luyện người, lời này Gai cảm thấy vô pháp nói ra, này quả thực là đối thanh xuân vũ nhục. Naruto xem Hinata, hai người ánh mắt ở không trung giao lưu, cấp Kiba ăn cẩu lương. Choji ở nhìn chằm chằm Naruto, này 5 ngày hắn muốn đói điên rồi. Khụ khụ, tam đại lão nhân ho khan 2 tiếng. Naruto quay đầu lại, một hồi khán đài trên là có thể cùng nhau, đến lúc đó dọn ra sofa cái bàn ngồi xem, vừa nhìn vừa ăn. Kế tiếp muốn cử hành đệ tam tràng khảo thí, nhưng trước đó chúng ta phải tiến hành một hồi dự tuyển tái, về dự tuyển tái đầu tiên ta trước đơn giản giảng hai câu. Bla bla 10 phút tam đại lão nhân mới rong rong dài dài nói xong, Naruto đều phải mơ hồ. Muốn nghe mời xem tập 36, 37, đại khai ý tứ chính là nhân số quá nhiều, đào thải một ít giảm bớt chính thức tái thời gian, sau đó thông qua chính thức tái hướng nhẫn giới truyền đạt thôn có sung túc hậu bị lực lượng tới đạt được càng nhiều nhiệm vụ ủy thác. Ta lại bổ sung 2 điểm, tam đại uống miếng nước hốt ngụm thuốc tiếp tục nói. Lại là 20 phút, cuối cùng ta lại nói 2 câu. Naruto đều mộng, lão nhân ngươi có phải hay không tham gia qua lão bản huấn luyện ban, ngươi này diễn thuyết năng lực nghịch thiên A, này viết xong diễn thuyết nửa giờ cũng không phải là người bình thường có khả năng đến ra tới. Naruto bất đắc dĩ chỉ có thể khắp nơi nhìn xem tống cổ thời gian, nhìn nhìn hắn liền cảm giác trên bục giảng mang đội thượng nhẫn đứng vị trí thực không hợp lý. Asuma bên cạnh là Gai, Kurenai bên cạnh là Kakashi, mà Gai cùng Kakashi dựa gần bên cạnh nhau. Người nói các ngươi một đôi cơ cắm vào vợ chồng son trung gian làm gì? Hai người FFF đoàn, pha, cuối cùng vẫn là Hayate Gekko lên sân khấu, đánh gãy tam đại lão nhân diễn thuyết, hắn cảm giác lại như vậy đi xuống này không cần dự tuyển tái, tam đại có thể nói đến ngày mai. Hỏa ảnh đại nhân, xin thứ cho tại hạ vô lễ, kế tiếp liền giao cho thân là trọng tài ta, Hayate Gekko tới xử lý đi. Hayate Gekko quỳ một gối xuống đất cung kính mà nói. Tam đại nhìn hắn một cái, ánh mắt mang điểm tiểu trách cứ, rốt cuộc hắn còn chưa nói xong. Hayate Gekko xoay người đối một đám tiểu quỷ giới thiệu nói. Ta kêu Hayate Gekko, mọi người tốt tại đây chàng dự tuyển tái chung. Khụ khụ, ta đem đảm nhiệm trọng tài công tác. Khụ khụ, hai câu này lời nói một khụ trạng thái làm Naruto lui về phía sau nửa bước này sợ không phải bệnh lao phổi đi, mấy năm trước thiếu chút nữa bệnh chó dại hại chết Naruto thực lo lắng bị lây bệnh. Khụ khụ, nếu có thân thể không thoải mái hoặc là nghe xong vừa rồi thuyết minh không nghĩ tiếp tục khụ khụ. Hiện tại có thể xin rời khỏi, bởi vì dự tuyển đua tái liền phải bắt đầu rồi. Hayate Gekko nói, Naruto nhìn hắn cảm khái còn tốt tự mình mỗi ngày rèn luyện thân thể là cách mạng tiền vốn A, ngươi xem hắn này hốc mắt hãm sâu, này quầng thâm mắt này đi đường lơ mơ nện bước. Này vừa thấy chính là ép khô A, bạn gái quá xinh đẹp lại không rèn luyện, đại khái chính là loại này hậu quả, Naruto thầm hạ quyết tâm, trở về tu luyện lại nỗ lực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ giờ trở đi là cá nhân tái, có thể tự hành lựa chọn rời khỏi. Hayate Gekko lại khụ nói, Naruto đương nhiên sẽ không rời khỏi, hắn chính là tới chiến đấu, giống như nhớ rõ trận này đối thủ là Kiba, không hề tính khiêu chiến đối thủ tốt nhất đánh Gaara cuối cùng so với ai khác cái đôi nhiều. Sasuke cũng không lùi, hiện tại thân thể trạng thái tốt đẹp tuy rằng không thể điều động quá nhiều chakra, nhưng hắn cho rằng chính mình bằng thể thuật cùng Sharingan đều có thể đánh qua nhóm này đối thủ trừ bỏ chính mình cái kia hoàng mao đồng đội. Sakura không lui, nàng sợ Sasuke xem thường. Kakashi cùng Anko ở cãi nhau chuyện gì, hẳn là Sasuke chú ấn việc Naruto không quan tâm, dù sao Orochimaru liền ở hai người bên cạnh nghe, hai người tùy tiện nói. Ta rời khỏi, Kabuto nhấp tay lên tiếng. Hắn cảm giác chính mình lại không ra chàng liền so với kia cái chơi sâu tồn tại cảm còn thấp. Hayate Gekko lật danh sách nói. Ngươi là Konoha Yakushi Kabuto đi, hiện tại ngươi có thể rời khỏi. Kabuto xoay người đi rồi, tồn tại cảm biểu hiện xong rồi, nên xuống sân khấu. Hayate Gekko khụ hai tiếng nói. Kế tiếp đối chiến khả năng sẽ xuất hiện thương vong, nếu không muốn chết có thể lập tức nhận thua, như vậy hiện tại thi đấu bắt đầu. Tam đại cúi đầu nhỏ giọng hỏi Anko. Còn chưa tới sao, xin lỗi, còn chưa tới. Anko trả lời, đây là vận mệnh sao? Tam đại nhìn trên màn hình chữ lớn tự mình lẩm bẩm. Uzumaki Naruto vs Vega Hinata. Naruto lúc ấy liền tạc, lão nhân, ngươi có phải hay không cảm giác Orochimaru Konoha hỏng mất kế hoạch chơi không đủ đại, muốn thêm cái cửu vĩ chi loạn thêm náo nhiệt. Lão nhân ngươi làm ta. Chấm, cách chương.